Cẩm Đế, chương 13, Bỉ Mông Cự Thú, góc truyện audio.com, biên dịch biên tập Doki Gia Diệp Âm Trúc. Trong khi Minh Tuyết bắt đầu thôn phệ ám ma chú, đã nhắm hai mắt lại, lúc này khóe miệng hắn toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, đấu khí và ma pháp lực ngưng tụ lúc trước chậm rãi tán đi. Nhưng bởi vì vừa rồi chuẩn bị toàn lực phóng thích công kích vẫn còn bị nguyên tố thôn phệ, hướng sang bên cạnh phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi làm cái gì với Minh Tuyết? Nguyệt Minh có chút hoảng sợ, trừng mắt nhìn Minh Tuyết bên cạnh Diệp Âm Trúc. Chậm rãi mở mắt, hai trong mắt Diệp Âm Trúc trong sáng như trước, cũng không vì thân thể bị nguyên tố cắn trả mà tỏ ra vẻ mệt mỏi, mỉm cười nói. Ta cũng không có làm gì. Chỉ có thể nói âm nhạc của chúng ta có thể ảnh hưởng tới các ngươi, đồng thời cũng có thể ảnh hưởng tới ma thú. Chỉ cần là sinh vật có linh hồn, tâm tình đều bị ảnh hưởng bởi nhạc khúc. Quan tâm nhiều hơn đến ma thú của ngươi đi, nàng đi theo ngươi tự hồ cũng không vui, nếu ngươi không thể làm cho nàng thiệt tình đi theo, vậy thì nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành bạn tốt nhất của ngươi. Nguyệt Minh thất thần nhìn Diệp Âm Trúc, đột nhiên trong mắt nàng hiện lên một đạo hàn quang, hô lớn. Minh Tuyết công kích hắn, nàng tin tưởng, nếu không phải Minh Tuyết lâm trận phản bội, bây giờ ám ma hệ bọn họ đã giành được thắng lợi, đồng thời nàng cũng tuyệt không tin ma thú của mình lại không nghe lời chỉ huy của mình. Minh Tuyết bay lơ lửng ở không trung, nhìn Diệp Âm Trúc bên cạnh, lại nhìn Nguyệt Minh, cúi đầu phi thường nhân tính hóa, hướng tới Nguyệt Minh lắc đầu. Ngươi không chịu công kích hắn. Nguyệt Minh lúc này hoàn toàn ngây ngốc, trên mặt không còn một tia huyết sắc. Diệp Âm Trúc quay sang Minh Tê Tê Huyết bên cạnh mỉm cười, nói. Trở về đi. Minh Tuyết nhìn Diệp Âm Trúc hướng tới hắn hành lễ vô cùng cung kính, hai tiếng giật cục thốt ra từ trong miệng Minh Tuyết. Tả, thân thể mềm mại chuyển động trong không trung, một cái tóc dài màu lam sẫm bao vây Minh Tuyết hóa thành một mảnh ánh sáng màu lam sẫm biến mất. Ánh mắt Nguyệt Minh nhìn Diệp Âm Trúc trở nên vô cùng phức tạp, ma thú của mình chẳng những không nghe mình, ngược lại nghe mệnh lệnh từ đối phương, lúc này, nàng ngoại trừ trong lòng lạnh như băng, còn có oán hận vô tận đối với Diệp Âm Trúc. Minh Tuyết là do gia gia nàng hao phí vô số tâm lực thật vất vả giúp nàng tìm được cường đại ma thú. Một khi Minh Tuyết phát triển trên thất cấp, hơn nữa ma pháp của nàng tăng lên có thể chống lại Long Kỵ cường giả, nhưng việc tốt hết thảy tựa hồ bị nam đệ tử thần âm hệ này phá hư. Nguyệt Minh tiểu thư, mụ mụ ta nói với ta, đối với nữ hài tử phải tôn kính. Cho nên ta không muốn công kích, mời ngươi nhận thua đi. Diệp Âm Trúc có chút bất đắc dĩ nhìn Nguyệt Minh, kỳ thật ngay cả hắn cũng không hoàn toàn biết rõ tại sao Minh Tuyết lại biến thành như vậy. Nhưng hắn cảm giác được rõ ràng Nguyệt Minh đối với mình có địch ý rất sâu. Hảo ý của Diệp Âm Trúc đối với Nguyệt Minh mà nói lại trở nên chói tai vô cùng, tinh thần lực tiêu hao quá độ, hơn nữa tâm thần bị đả kích khiến nàng không cầm cự được nữa, trước mắt tối sầm, té xỉu trên đài. Thí luyện tràng số 4 chợt yên tĩnh, gần 8.000 người đang xem cuộc chiến nơi sân, trong chốc lát không có phát ra thanh âm gì. Thần âm hệ thắng, người trọng tài rốt cục cũng có phản ứng, trận đấu này sau một hồi thay đổi thất thường rốt cục đã kết thúc. Góc truyện audio.com. Chưa bao giờ thần âm hệ được xem là giỏi lại một lần sáng tạo kỳ tích, năm tên hoàng cấp ma pháp sư ám ma hệ cũng thua cho tổ hợp thần âm hệ một gã tranh cấp, 4 gã xích cấp ma pháp sư. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, trận này thắng lợi đều là bất khả tư nghị. Cho dù là thần âm hệ hệ chủ Nina lúc thấy U Minh Tuyết phách cũng không có ảo tưởng giành được thắng lợi, nhưng thắng lợi lại đến rất nhanh như vậy. Khi Diệp Âm Trúc đi ra thí luyện tràng, ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn đều trở nên có chút khác thường, Mễ Lan Ma Võ Học Viện đệ tử đều là tinh anh, ai nấy đều thấy được mấu chốt thắng lợi trận đấu này, dường như tập trung trên người một gã nam đệ tử thần âm hệ. Âm nhận thần kỳ kia ngăn trở tuấn phát ma pháp ám ma hệ cũng lần đầu tiên chính thức xuất hiện trên lịch sử Vũ Đài Long Khi Nỗ Tư Đại Lục. Phất Cách Xâm viện trưởng liếc mắt nhìn Diệp Âm Trúc xa xa cũng không nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Sư phụ ám ma hệ vẻ mặt âm trầm đi cứu ám ma hệ thuyền thủ bị thần âm hệ nhạc khúc ảnh hưởng. Nina và bọn họ tâm tình dĩ nhiên trái ngược, có chút hưng phấn khó thể trì hoãn. Đã bao nhiêu năm, thần âm hệ tại Mễ Lan Ma Võ Học Viện hàng đầu vẫn bị mọi người không chú ý, rốt cục trở thành tiêu điểm của học viện. Nếu nói rằng, khi thần âm hệ chiến thắng thủy hệ ở trận đầu chính là dựa vào ma pháp vật phẩm và vận khí. Vậy trận này cùng ám ma hệ chính là dựa vào thực lực chân chính, lúc này đã không ai hoài nghi thực lực thần âm hệ. Thần âm hệ tất thắng, thần âm hệ tất thắng. Tiếng hoan hô này tiếp tục vang lên, nhất là 8 mỹ nữ thần âm hệ năm 1 càng hưng phấn cao giọng la lên. Diệp Âm Trúc thật vất vả mới từ trong đám người hoan hô đi ra che chở tứ nữ và thần âm hệ mỹ nữ năm 1 trở lại phòng học thần âm hệ. Âm Trúc ngươi thật lợi hại, vừa rồi ngươi làm như thế nào? Phong nhận công kích đó là cái gì? Tuyết Linh hưng phấn hỏi, mắt to xinh đẹp như những ngôi sao nhỏ lóe sáng. Diệp Âm Trúc mặc dù thuần chất nhưng cũng biết bí mật âm nhận tuyệt không thể tùy tiện nói ra, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào trả lời thì Nina xuất hiện. Diệp Âm Trúc, ngươi theo ta tới đây. Sắc mặt Nina nhìn qua rất bình tĩnh, chỉ là con mắt nàng trở nên lóe sáng bán đứng tâm tình hưng phấn của bà lúc này. Vâng, đáp ứng một tiếng, hắn đi theo Nina rời phòng học. Nina là thần âm hệ hệ chủ, có một văn phòng riêng cho mình. Văn phòng lộng lẫy thật lớn, có thể so sánh với phòng học nhỏ. Các loại ma pháp vật phẩm trang sức trang trí vách tường chung quanh văn phòng. Nina chỉ vào cái trường kỳ trước mặt mình, nói. Ngồi đi. Diệp Âm Trúc lần đầu tiên đến nơi đây, không nhịn được tò mò nhìn chung quanh, chất liệu thật của trường kỳ mềm mại thoải mái. Mệt mỏi mà trận đấu mang lại tựa hồ từ từ bị cái cảm giác thoải mái làm tan biến. Nina nãi nãi, ngài tìm ta có việc gì thế? Diệp Âm Trúc hỏi dò. Nina trầm ngâm một hồi lâu sau, đột nhiên giơ tay lên đầu, ánh mắt điềm tĩnh nhìn hai mắt Diệp Âm Trúc. Nói cho ta biết, vừa rồi ngươi phóng âm nhận có đúng là đấu khí cùng ma pháp kết hợp. Ách, Diệp Âm Trúc nhất thời ngây ra, do dự một chút mới chậm rãi gật đầu, nói. Đúng vậy, tử nói đúng, âm nhận của mình sớm muộn gì gặp phải trên đại lục, mặc dù không thể bị người khác biết bí mật trong đó, nhưng môn âm nhận phương thức công kích đặc thù này không cần phải cất giấu lâu như vậy. Góc chuyện audio.com, Nina đứng lên thân hình có chút kích động nhưng rất nhanh bà lại có chút chán nản ngồi xuống, thở dài một tiếng nói. Âm Trúc nói như vậy, ngươi là ma vũ song tu. Chấm, xem như vậy đi, Diệp Âm Trúc gãi gãi đầu, kỳ thật ngay cả hắn cũng không biết chính mình có được tính là ma vũ song tu. Nina nhíu mày, Tần Thương lão hỗn đản này điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn muốn ngươi bị hủy? À, Nina nãi nãi, ngài tại sao nói như vậy? Diệp Âm Trúc giật mình nhìn bà, Nina không tức giận nói. Vũ kỹ đê tiện như thế sao có thể so sánh cùng ma pháp cao quý chúng ta, nhất là cao quý thần âm sư. Âm nhạc của ngươi có vũ kỹ, mặc dù có thể phát huy hiệu quả những khuyết điểm của âm nhạc thần âm sư, nhưng cũng làm cho âm nhạc của ngươi không tinh thuần, làm như vậy đối với ngươi tương lai sẽ không có chỗ nào tốt. Chẳng lẽ Tần Thương không biết sao? Diệp Âm Trúc có chút mờ mịt hỏi. Ta cũng không biết, từ nhỏ Tần gia gia dạy ta tu luyện như vậy, tựa hồ không có gì bất hảo. Nina hừ một tiếng, mà vũ kết hợp mặc dù có thể phát huy uy lực rất lớn, nhưng là bởi vì không chuyên nhất, sau khi tới lục cấp tốc độ tu luyện sẽ chậm lại rất lớn, có lẽ cũng có thể thành công, nhưng phải cố gắng nỗ lực hơn một ma pháp sư và chiến sĩ mấy lần. Mà khi tới tứ cấp rồi, mà vũ chiến sĩ chưa chắc có thể chiếm tiện nghi so với một chiến sĩ hoặc là ma pháp sư. Diệp Âm Trúc lắc đầu, nói. Ta không biết ngài nói đúng hay không, nhưng ta tin tưởng Tần gia gia tuyệt sẽ không hại ta. Nina nhìn Diệp Âm Trúc mặc dù rất bình tĩnh nhưng ánh mắt kiên định phi thường, nhất thời cũng không biết như thế là tốt hay không nữa, từ góc độ nội tâm nàng, tự nhiên sẽ không nghi ngờ Tần Thương dậy, dù sao Tần Thương là đại lục đệ nhất thần âm sư, trong lĩnh vực thần âm sư, nàng khó có thể so sánh. Nhưng là, nàng lại thật sự không nghĩ ra tại sao Tần Thương lại hướng cho Diệp Âm Trúc lựa chọn con đường ma vũ song tu này. Kỳ thật, nàng nào có biết rằng, Diệp Âm Trúc tu luyện bây giờ cũng không phải là ý nghĩa ma vũ song tu bình thường. Được rồi, trước tiên không nói chuyện này nữa. Hôm nay trận đấu trên trường đấu xảy ra chuyện gì? U Minh Tuyết Phách kia tại sao lâm trận phản bội? Chuyện này mới là nguyên nhân chính khiến Nina gọi Diệp Âm Trúc tới. Diệp Âm Trúc cười khổ nói. Ta cũng không biết, hẳn là do bị ảnh hưởng bởi âm nhạc của chúng ta. Nina lắc đầu, nói. Không đúng, âm nhạc ảnh hưởng ma thú, cái này thần âm sư chúng ta rất am hiểu, dù sao, trong ma thú phần lớn tinh thần lực không mạnh. Một số sơ cấp ma thú chúng ta thậm chí có thể dùng âm nhạc khiến chúng hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng hôm nay ngươi đối mặt chính là U Minh Tuyết Phách trưởng thành cửu cấp ma thú có trí tuệ, lại là vong linh, âm nhạc của chúng ta gây thương tổn cho nó có thể nói là rất chi là nhỏ, cho dù ngươi có thể ảnh hưởng đến tâm tình của nó cũng không có khả năng khống chế khiến nó phản bội. Diệp Âm Trúc nghĩ một chút nói, có lẽ việc đó có quan hệ tới việc hôm nay chúng ta lựa chọn khúc thiếu nữ u hồn. Nina con mắt sáng ngời. Thiếu nữ u hồn, khúc U Minh Tuyết Phách lại vong linh này có quan hệ, xem ra thần âm hệ chúng ta lại có thêm một công việc cần phải nghiên cứu. Ta sẽ cẩn thận suy nghĩ lại, nếu sau này mỗi một thần âm sư đều có thể làm ma thú đối phương lâm trận phản bội cho dù là đối mặt long kỵ binh. Góc chuyện audio.com, nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhịn được hưng phấn nhảy múa đứng lên, trong mặt ánh mắt mở to, như thể vừa rồi Tuyết Linh có vài phần tưởng tượng. Được rồi, Âm Trúc ngươi về trước đi. Khôi phục lại tinh thần lực của ngươi cho tốt, ngày mai còn tiếp tục trận đấu. Nina có mục tiêu không hề để ý tới Diệp Âm Trúc, cả người hoàn toàn dung nhập trong hưng phấn tự hỏi. Rời khỏi văn phòng của Nina, Diệp Âm Trúc không về phòng học. Vừa mới một hồi thắng lợi làm cho cả thần âm hệ đều hưng phấn lên, nhưng là mọi người đều quên tiêu hao của Diệp Âm Trúc. Việc chính hắn một người giữ được 5 người đối phương và U Minh Tuyết Phách công kích đấu khi và tinh thần lực tiêu hao cực kỳ lớn. Nếu không phải từ nhỏ hắn tu luyện xích từ cầm tâm, căn cơ vô cùng thâm hậu, sợ rằng cũng sớm không kiên trì được. Nhất là cuối cùng hắn ngưng tụ một kích toàn lực không phát ra, dưới tình huống bị nguyên tố phản phệ tự thân đã thụ thương nhất định, lúc này trong não không ngừng truyền đến một cảm giác suy yếu. Cho nên, vừa ra khỏi văn phòng của Nina, Diệp Âm Trúc hướng ra ngoài, hắn nhanh chóng về túc xá nghỉ ngơi một chút. Âm Trúc, vừa mới ra khỏi phòng học thần âm hệ, Diệp Âm Trúc nghe có người gọi hắn. Tô Lạp không biết từ đâu chui ra, sắc mặt hắn nhìn qua có chút tái nhợt, ánh mắt nhìn Diệp Âm Trúc cũng có chút quái dị. Tô Lạp, ngươi làm sao vậy? Có phải là không thoải mái? Diệp Âm Trúc vững tinh thần, đưa tay sờ lên trán Tô Lạp. Ta không có không thoải mái. Tô Lạp vỗ nhẹ tay Diệp Âm Trúc, thanh âm có chút quái dị nói. Chúc mừng ngươi, các ngươi lại chiến thắng. Diệp Âm Trúc cười khổ nói. Không có gì đáng để chúc mừng, kỳ thật vận khí chiếm không ít phần. Tô Lạp, sắc mặt ngươi không tốt. Tô Lạp nghiến răng nói. Ta sắc mặt không tốt. Diệp Âm Trúc, ta muốn giết ngươi. Thân thể gầy nhỏ của hắn trong chốc lát bộc phát ra tốc độ vô cùng kinh người, khoảng cách giữa hai người vốn rất gần, Diệp Âm Trúc bởi vì vừa tiêu hao quá lớn, phản ứng chậm lại rất nhiều, không đợi hắn phản ứng lại, hai tay Tô Lạp đã bóp vào cổ hắn. Bởi vì vóc người chênh lệch, lúc này cả người hắn đeo trên người Diệp Âm Trúc. Cảm giác lạnh lẽo từ trên cổ truyền đến, tay Tô Lạp đúng là rất lạnh, bộ dáng hắn mặc dù hung ác nhưng cũng không có thật sự dùng sức. Tô Lạp, ngươi làm gì? Âm Trúc kinh hãi hô một tiếng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Tô Lạp trong mắt tràn ngập phức tạp, thậm chí còn mang theo một tầng hơi nước, hung dữ buông Diệp Âm Trúc ra. Ngươi, ta hận chết ngươi. Các ngươi thần âm hệ tại sao thắng, tại sao? Ta, Tô Lạp đột nhiên buông hai tay khiến Diệp Âm Trúc cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tiêu hao quá độ và nguyên tố phản phệ rốt cuộc phát tác, trước mắt tối sầm, thân thể đổ về phía trước. Tô Lạp trong lòng đang bị một việc rất khó xử, đột nhiên thấy Diệp Âm Trúc hướng tới mình ngã tới cũng kinh hãi hô một tiếng, không đợi hắn phản ứng lại, Diệp Âm Trúc đã đổ vào trên người hắn. Dưới ý thức tự cứu, lúc Diệp Âm Trúc ngã xuống, hai tay vươn về phía trước muốn bắt được vật gì chống đỡ thân thể, khi hắn ôm vào trên người Tô Lạp, tay phải trùng hợp đặt trên ngực Tô Lạp, dựa vào Tô Lạp lúc này mới chống đỡ được thân thể mình. Tô Lạp, nguyên lai ngực ngươi cũng to như vậy. Đây là câu cuối cùng trước khi Diệp Âm Trúc té xỉu nói. Khóc truyện audio.com. Thân thể Diệp Âm Trúc dựa vào, sắc mặt Tô Lạp trở nên một hồi trắng hồng, một cây chùy thủ đen nhánh không biết lúc nào xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, nhìn tay Diệp Âm Trúc chộp vào trên ngực mình, hắn trong lòng do dự hồi lâu, nhưng không cách nào đâm chùy thủ ra. Cực Bắc Hoang Nguyên chiếm cứ hơn 4 phần diện tích Long Khi Nỗ Tư Đại Lục. Nơi Bắc Đại Lục xa nhất quanh năm lạnh giá. Nam Cương tại cực Bắc Hoang Nguyên, phân biệt biên giới hướng Tây Nam có A Tư Khoa Lợi Vương Quốc, Mễ Lan Đế Quốc chính Nam và Phật La Vương Quốc hướng Đông Nam. Quốc gia nhân loại vì phòng ngự thú nhân cực Bắc Hoang Nguyên, tại biên cương trải rộng trọng binh. Cũng như vậy, thú nhân tộc thời khắc đề phòng loài người xâm lược. Cho nên ngay tại nơi biên giới tiếp giáp ba quốc gia này, phân biệt tạo ra vị trí phòng thủ. Tại nơi tiếp giáp với A Tư Khoa Lợi Vương Quốc là Sở La Môn Pháo Đài, nơi tiếp giáp với Mễ Lan Đế Quốc là Lôi Thần Chi Truy. Búa, pháo đài và tiếp giáp Phật La Vương Quốc là chiến thần pháo đài. Trong mắt loài người, thú nhân chính là man hoang, là huyết thống hoang dã không chánh tông. Nhưng trên sự thật thú nhân phổ biến mặc dù trí tuệ thấp chính là cao đẳng thú nhân trí tuệ lại không thấp chút nào so với loài người. Điểm này từ đại đa số thú nhân quý tộc ngoại hình có thể xem là rất giống với nhân loại. Từ đứng ở trên một ngọn núi nhỏ cách Lôi Thần Chi Truy pháo đài 5 dặm nhìn lên thành tường pháo đài cao 20 trượng, ánh mắt phát ra ánh sáng lạnh như băng. Hai tay cầm một thanh trọng thiết côn, chống đỡ thân thể mình. Hắn đứng ở chỗ này đã hơn một giờ không nhúc nhích. 10 năm, không nghĩ tới ta có một ngày trở lại Lôi Thần Chi Truy. Các ngươi có thể không nghĩ được đứa nhỏ lúc đầu bị các ngươi truy giết đã trở về. Từ cực Bắc tới cực Nam, lại từ cực Nam trở về cực Bắc, lửa giận của ta cuối cùng đã hòa tan cùng băng tuyết cực Bắc Hoang Nguyên. Hai đạo ánh mắt khiếp người từ trong mắt như điện phát ra, cơ bắp trên cánh tay đột nhiên bành trướng ra vài phần, gân cốt nổi lên. Ai cũng không hoài nghi đó là một đôi tay đầy sức mạnh. Đúng lúc này, cửa thành Lôi Thần Chi Truy pháo đài đột nhiên mở ra, ngay sau đó, mặt đất như rung lên, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện ngoài cửa thành Lôi Thần Chi Truy pháo đài. Thấy bọn họ, đôi mắt màu tím sẫm của Tử phát ra ngọn lửa nóng rực, hai tay cầm trọng thiết côn trở nên nắm chặt lại. Đó là đám người khổng lồ thân cao hơn 15 mễ. Không biết mễ ở đây là mét hay thước, bộ lông màu xám như thép bao trùm toàn thân, dưới ánh mặt trời chiếu xuống loè loè sáng lên, khiến kẻ khác giật mình nhất, trên người bọn hắn tỏa ra khí phách vô cùng, ngay cả ma pháp nguyên tố trong không trung tựa hồ đều sợ hãi mà nhanh chóng cách xa bọn họ. Bàn chân thật lớn dài đến một mễ, mỗi lần đặt trên mặt đất đều tạo nên chấn động kịch liệt, thân thể bọn họ mỗi một bộ phận đều tráng kiện, nhất là đôi mắt màu đỏ tràn ngập màu máu. Bả vai rộng chừng 5 mễ, hai tam giác nhô lên như hòn núi nhỏ bao quanh cổ, cơ tam giác như hòn núi, cơ thể phủ lông chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Tại cánh tay tráng kiện của bọn họ có móng vuốt dài trăm tấc, mỗi một cây đều có thể so sánh với long thương của long kỵ sĩ quốc gia nhân loại, một âm thanh thở dốc trầm thấp phảng phất như tiếng không khí thổn thức. Góc chuyện audio.com. Đúng vậy, đây đúng là để chống lại cự long, có thể xưng là lục chiến vô địch trong tú nhân tộc, vương bài trong vương bài bỉ mông cự thú. Cho dù là thân thể của cự long, cũng không thể so sánh với bỉ mông cự thú, nếu chỉ là so sánh cơ thể, thất cấp bỉ mông cuồng bạo trước mắt này hoàn toàn có thể xé bát cấp cự long thành từng mảnh vụn. Mặc dù chỉ là thất cấp nhưng đồng cấp ma thú không có loại nào là đối thủ của bọn họ. Ma tính kháng cao hoàn toàn miễn dịch lam cấp ma pháp làm thân thể bọn họ chắc chắn như thành lũy. Về phần ngân bỉ mông bát cấp và hoàng kim bỉ mông cửu cấp tượng trưng cho lục chiến vô địch. Thú nhân tại cực bắc hoang nguyên chia làm rất nhiều bộ lạc, mà bộ lạc được xem là mạnh hay yếu cũng không phải do lãnh địa chia ra, mà phân theo số lượng bỉ mông cự thú này. Một bộ lạc có bỉ mông cự thú số lượng nhiều nhất, bộ lạc đó chính là mạnh nhất trong thú nhân. Lúc này, số lượng bỉ mông cự thú xuất hiện bên ngoài lôi thần chi chi pháo đài số lượng chừng 100, trận hình của chúng cũng không chỉnh tề, bởi vì bỉ mông cự thú không cần trận doanh. Chúng xuất hiện cũng không phải là chiến đấu, mà là thao luyện. Cho dù là đệ nhất pháo đài lôi thần chi chi thống soái cũng không dám để cho bọn cuồng bạo này trong pháo đài thao luyện. Ngoại trừ 100 tên cuồng bạo bỉ mông, còn có 5 ngân bỉ mông và 2 hoàng kim bỉ mông. Chỗ này cơ hồ là một nửa số lượng bỉ mông cự thú trong lôi thần chi truy pháo đài. Bộ lông trên người ngân bỉ mông là màu bạc, thân thể chúng so với cuồng bạo bỉ mông cũng cường tráng hơn, cơ hồ miễn dịch tất cả lam cấp ma pháp. Chỉ có từ cấp ma pháp mới có thể làm bọn chúng thương tổn. Hoàng kim bỉ mông càng thêm đáng sợ, loại này được xưng là siêu cấp vương giả bỉ mông, tuyệt đối là cửu cấp cường giả, cho dù là từ cấp ma pháp, không có từ cấp thủy chuẩn ngoài tam giai, cũng đừng nghĩ làm tổn thương chúng nó được một điểm. Trên người chúng bộ lông màu vàng, cứng cỏi đều có thể so sánh với khải giáp, ánh mắt khát máu của chúng, đủ để làm cho cự long run rẩy. Đúng là bởi vì bỉ mông cự thú tồn tại, mới khiến quốc gia loài người không cách nào xâm nhập một bước. Không biết thú nhân quốc từ nơi nào bắt được trên 100 con tứ cấp tới lục cấp tuần long thả ra, tâm tình tràn ngập hoảng sợ bên ngoài pháo đài lôi thần chi truy. Trên tường thành pháo đài, vô số binh chủng thú nhân điên cuồng hò hét vì vương giả của bọn họ trợ uy. Máu rồng là sự bảo trì cuồng bạo tốt nhất cho bỉ mông, cuồng bạo bỉ mông chuyển động. Thân thể vô cùng cường tráng của bọn họ cảm giác như không có một chút vụng về nào. Độ cao một cú nhảy đánh cũng có thể so sánh với thành tường lôi thần chi truy pháo đài, con tuần long muốn bay lên này, cơ hồ trong nháy mắt bị móng vuốt của cuồng bạo bỉ mông đánh xuống mặt đất, cơ hồ bị xé toạc ra. Phương thức công kích của bỉ mông cự thú rất đơn giản, đó chính là lực lượng. Lực lượng tuyệt đối, lực lượng máu tanh, không có tuần long có thể phản kháng, cũng không có tuần long có thể chạy thoát, chỉ 5 phút thời gian. Bên ngoài lôi thần chi truy pháo đài đã là một mảnh mưa máu gió tanh. Tuần long thậm chí ngay cả một khối thịt đầy đủ cũng không thể tìm được. Máu tươi tẩm vào bộ lông màu xám trên người cuồng bạo bỉ mông cự thú, ánh mắt đỏ như máu trong mắt chúng cũng tăng mạnh. Góc chuyện audio.com. Ngay lúc này, 5 con ngân bỉ mông và 2 con hoàng kim bỉ mông cũng gia nhập hàng ngũ chiến đấu, mục tiêu của chúng là đồng bào của chính mình. Thân thể cuồng bạo bỉ mông thật lớn, tại đây trước mặt 7 con bỉ mông càng thêm cường hãn, giống như đạn pháo bình thường ném không dứt, tiếng gầm gừ điên cuồng phảng phất khiến không khí xé rách. Từ Thủy Chung đứng tại nơi đây, nhìn cuộc đấu xa xa của bỉ mông cự thú, hắn biết đây là phương thức bỉ mông cự thú rèn luyện. Cho dù là đang thao luyện, mỗi một con bỉ mông cự thú cũng tuyệt đối toàn lực ứng phó. Lực phòng ngự siêu cường, khiến chúng căn bản không sợ bị thương. Chỉ có trong không ngừng chiến đấu, bỉ mông cự thú mới có thể bảo trì lực cường hãn chiến đấu của chúng với các cuộc chiến với loài người. Máu trong cơ thể sôi trào, Tử biết chính mình không thể ở tại chỗ này, bởi vì hắn đã có chút khống chế không được tâm tình của mình. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng khiến đám bỉ mông xa xa đồng thời dừng rít gào, thân thể hóa thành một đạo tử ảnh hướng về bên trái lôi thần chi truy pháo đài phóng đi, trong chớp mắt đã biến mất. Khi Diệp Âm Trúc từ hôn mê tỉnh lại, phát hiện đã nằm trên giường trong túc xá của mình. Từng đợt mùi thơm thức ăn làm bụng hắn không khỏi sôi một hồi. Nghiêng người từ trên giường đứng lên, ngoại trừ đầu còn chút mê muội, thân thể đã không có gì không tốt. Ngay cả hắn cũng có chút kinh ngạc, năng lực khôi phục của thân thể mình lúc nào trở nên mạnh như vậy. Nội thương do nguyên tố phản phệ gây ra cũng đã khỏi hẳn. Ngươi tỉnh rồi, ăn cơm đi. Tô Lạp thanh âm có chút lạnh như băng vang lên, hai đĩa rau và mấy cái bánh bao trên bàn. Hôm nay không có thêm rau sao? Diệp Âm Trúc cười nói. Tô Lạp hừ một tiếng. Thêm rau, có cái ăn là tốt rồi. Diệp Âm Trúc cầm lấy một cái bánh bao cắn một miếng. Tô Lạp, ngươi lúc nãy làm sao vậy? Ta nhớ kỹ ta không đắc tội ngươi. Hình như trước khi ta té xỉu ngươi còn nói muốn giết ta. Hắn ngoài miệng nói chuyện tay cũng không nhàn rỗi, thức ăn rất nhanh đưa vào miệng. Tay nghề nấu ăn của Tô Lạp không tồi, mùi vị cơ hồ rất hấp dẫn. Ngươi nói ta làm sao vậy? Tô Lạp cắn răng nói. Ai cho ngươi thắng, ai cho thần âm hệ các ngươi thắng? Ngươi tại sao mạnh như vậy, sao ngươi không nói sớm cho ta biết? À, ngươi cũng không có hỏi ta mà. Diệp Âm Trúc có chút khó hiểu nói. Tô Lạp, ngươi bị làm sao vậy? Ta hình như nghe cha ta nói qua, chỉ có người thời kỳ mãn kinh tâm tình mới không yên như vậy. Ngươi không phải là tiền mãn kinh chứ? Trích Hữu Đáo canh niên kỳ đích nhân tài hội tình tự bất ổn định. Nhĩ bất hội thị canh niên kỳ đề tiền ba. Ngươi, sắc mặt Tô Lạp càng trở nên âm trầm, đột nhiên, hắn hoa một tiếng khóc lớn lên. Tiền của ta a, ngươi đồ khốn, ngươi hại ta thua tất cả tiền. Ta muốn giết ngươi. Vừa nói xong, chủy thủ không biết lúc nào lại xuất hiện trong bàn tay hắn, phảng phất biến Diệp Âm Trúc thành không khí. Ta hại ngươi thua tiền, ta nhớ rõ ngươi chỉ cả một kim tệ. Hơn nữa ngươi nếu đặt cho thần âm hệ chúng ta thắng, như thế nào thua tiền? Diệp Âm Trúc có chút không hiểu hỏi. Cái này, tiếng khóc dừng lại, ánh mắt Tô Lạp nhìn Diệp Âm Trúc nhất thời trở nên xấu hổ, cúi đầu nói. Kỳ thật ta cũng không cho là thần âm hệ các ngươi sẽ thắng, cho nên ta đem tất cả tiền đặt vào ám ma hệ. Vốn tưởng kiếm ít tiền lời cải thiện cuộc sống một chút. Nhưng ai biết đâu, các ngươi tự nhiên lại thắng. Khóc chuyện audio.com. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Âm Trúc mới chợt hiểu ra, nhíu mày nói. Sớm đã nói đánh bạc không tốt, ngươi thế nào còn cá độ? Tô Lạp hừ một tiếng. Ta mặc kệ, dù sao tiền của ta đều thua hết, đây là bữa ăn cuối cùng, xong bữa này, chúng ta ngay cả rau cũng không có mà ăn. Ngươi hại ta thua tiền, ngươi phải bồi thường ta. Nhìn khuôn mặt Tô Lạp đầy nước mắt, Diệp Âm Trúc thật sự có chút cảm giác giờ khóc giờ cười, than nhẹ một tiếng, không gian giới chỉ trên tay sáng lên, mấy kim tệ cuối cùng còn thừa xuất hiện trong tay hắn. Đều cho ngươi hết, đây là toàn bộ của ta. Tô Lạp sững sờ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Âm Trúc không trách hắn thua tất cả tiền, mà tiền thừa đều đưa cho hắn. Thậm chí ngay cả một câu trách cứ cũng không nói. Tiếp nhận kim tệ chậm rãi cúi đầu, sắc mặt Tô Lạp xuất hiện biến hóa rất nhỏ, ánh mắt hắn từ khẩn trương đã trở thành nhu hòa. Nhanh ăn cơm đi, lần sau không nên cá độ, mấy kim tệ này hẳn là có thể cho chúng ta ăn một vài ngày. Diệp Âm Trúc chủ động cầm một cái bánh bao nhét vào trong tay Tô Lạp, đẩy hắn ngồi xuống đối diện mình. Nhìn bánh bao trong tay Tô Lạp hồi lâu cũng không cử động. Âm Trúc, hà, ngươi là người tốt, Tô Lạp than nhẹ một tiếng. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói. Ta cũng cho rằng như vậy, Tô Lạp cười khổ nói. Nhưng, cuộc sống chúng ta từ nay về sau như thế nào? Mễ lan vật gì cũng đều đắt, bằng này tiền nhiều nhất chỉ đủ cho chúng ta ăn hơn một tháng. Ta thua hơn 10 kim tệ. Đó là 10A, Diệp Âm Trúc bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết làm sao bây giờ. Ta tranh thủ đoạt giải quán quân thí luyện, như vậy là có tiền. Tô Lạp hừ một tiếng, nói. Ngươi cho rằng dễ dàng vậy. Thực lực ám ma hệ ngươi cũng thấy được trong 9 hệ ma pháp. Bây giờ tính thêm thần âm hệ các ngươi là 10 ám ma hệ nhiều nhất chỉ có thể xếp thứ 3, thứ 4. Phong hệ, không gian hệ và quang minh hệ thực lực không yếu hơn so với bọn họ. Mà tinh thần hệ và triệu hoán hệ dám chắc so với bọn họ còn mạnh hơn. Kỳ tích sẽ không phát sinh cho dù thần âm hệ các ngươi có thực lực nhất định. Trận đấu sau chưa chắc là có thể thắng tiếp, Diệp Âm Trúc nói, ta có lòng tin vào chính mình, Tô Lạp mặt trắng không còn chút máu, liếc hắn một cái. Nhưng ta đối với các ngươi không tin tưởng, Diệp Âm Trúc cười khổ nói, vậy làm sao bây giờ, bầu trời sẽ không rơi kim tệ xuống đâu, Tô Lạp đột nhiên con mắt sáng ngời, nói, Âm Trúc nếu không chúng ta đi ra ngoài làm việc. Mễ Lan Ma Võ Học Viện tương đối chú trọng đệ tử tự tu luyện, mỗi tuần đều chỉ có 3 ngày đi học. Chúng ta lợi dụng thời gian rảnh rỗi ra ngoài làm, chỉ cần tìm được một công việc bình thường, sau này chúng ta tại học viện cũng đủ tiêu. Ngươi đừng quên, chúng ta học kỳ sau còn phải nộp học phí mà. Học phí một năm có thể là 100 kim tệ, số lượng như thế không nhỏ đâu. Vừa nghe Tô Lạp nói học phí, Diệp Âm Trúc không khỏi nhớ tới Hải Dương, gật đầu nói. Được rồi, vậy chúng ta đi làm gì đây? Tô Lạp lắc đầu nói. Ta cũng không biết, như vậy đi, ngươi còn trận đấu tiếp, dù sao ta cũng không có việc gì. Mấy ngày nay ta đi ra ngoài xem, nếu có công việc thích hợp ta sẽ gọi ngươi cùng đi. Diệp Âm Trúc gật đầu nói. Được, Tô Lạp cười hắc hắc nói. Bất quá tiền lương của chúng ta sau này do ta quản lý. Tính ngươi lộn xộn, ngươi hay vung tay quá chán. Diệp Âm Trúc không nói gì nhìn hắn, thầm nghĩ, giống như lúc trước ngươi thua tất cả tiền tiết kiệm được. Khóc chuyện audio.com. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn không nói ra ngoài miệng, ngược lại đáp ứng yêu cầu của Tô Lạp. Đối với hắn mà nói tiền cũng không phải là cái gì trọng yếu, có cái ăn, chỗ ở là đủ rồi. Khi trận đấu ngày thứ hai bắt đầu, Mễ Lan Ma Võ Học Viện xuất hiện một phong cảnh tráng lệ. 81 gã đệ tử thần âm sư năm cấp hợp thành một đội siêu cấp sớm đã xuất hiện bên sân đấu. Có lẽ thần âm hệ không phải là đội có thể đoạt chức vô địch, nhưng là đối với mọi người, đây là lần đầu tiên thần âm hệ mạnh như thế này. So sánh với thần âm hệ nơi sân đấu, người xem chỉ có thể dùng 2-3 con mèo nhỏ để hình dung. Đệ tử và sư phụ tới xem trận đấu của thần âm hệ này, cho dù đối với thần âm hệ không có cái nhìn tốt cũng không quan tâm kết quả trận đấu của thần âm hệ, đến xem mỹ nữ cũng tốt. 81 mỹ nữ thần âm hệ A cho dù không phải tuyệt sắc nhưng có thể tính là mỹ nữ cũng ít nhất có hơn 5 phần, trong đó càng không ít cực phẩm. Hơn nữa các nàng chắc chắn xuất thân cao quý, ai mà không hy vọng có thể khiến cho đám mỹ nữ chú ý đây. Tới bên cạnh xem cuộc chiến thần âm hệ này, trước tiên cũng có thể thỏa mãn con mắt của mình. Dù sao đây là lần đầu tiên đệ tử thần âm hệ tập thể hành động. Từ hôm nay bắt đầu, trước khi mỗi trận đấu bắt đầu, có thể tại vị trí tốt nhất ở thí luyện tràng chứng kiến một loạt quần ngắn màu trắng, những cô gái mắt ngọc mày ngài áo lam xuất hiện. Thanh thúy động lòng người, thanh âm tràn ngập hấp dẫn hô to, thần âm hệ tất thắng. Không biết là bởi vì tân sinh thần âm hệ thực lực cường đại, hay chính là được cổ vũ nâng cao sĩ khí. Trong 2 ngày thi đấu kế tiếp, thần âm hệ liên tiếp thắng 3 tràng, phân biệt là thổ hệ, hỏa hệ và quang minh hệ. Trong đó chỉ có trong trận đấu với quang minh hệ gặp một chút phiền toái. Nhưng là chủ tướng quang minh hệ cũng không giống với ám ma hệ chủ tướng Nguyệt Minh, chính mình một ma thú trưởng thành, mặc dù cũng là hoàng cấp nhưng không thể phá được âm nhận của Diệp Âm Trúc và phòng ngự của Nguyệt Thần thủ hộ, dưới nhạc khúc 5 người thần âm hệ hợp tấu, trong nhất thời nâng thành tích chiến thắng của thần âm hệ lên 5 trận cùng nhóm tinh thần hệ, triệu hoán hệ được gọi là đệ nhất ma pháp tân sinh. Kế tiếp, đối thủ mà bọn họ phải đối mặt chính là cô gái La Lan Lĩnh Hàm thiên tài ma pháp phong hệ khiêu chiến với Diệp Âm Trúc. Đang ngồi xem trên đài, Nina chủ nhiệm nhìn qua có chút tiều tụy, cau mày, cho dù 2 ngày nay thần âm hệ đã liên tiếp thắng 3 trận, nhưng bà vẫn chưa từng lộ ra vẻ quá tươi cười. Tại sao không được, rõ ràng ma pháp lực của ta so với Diệp Âm Trúc mạnh hơn nhiều, vậy tại sao tiêu âm của ta không cách nào khống chế ma thú của đối thủ? Chẳng lẽ ngày đó hắn chỉ là gặp may? Nina chủ nhiệm đang suy nghĩ gì thế? Trận đấu bắt đầu, thanh âm ôn hòa vang lên, đưa Nina từ trong trầm tư tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy viện trưởng Phất Cách Sâm không biết lúc nào đã đi tới cạnh bà. Không biết có phải bởi vì thần âm hệ dạo này xuất ngựa ô hay không, Phất Cách Sâm mỗi chàng đều tới, mỗi lần đều lặng lặng xem trận đấu, sau đó lại lặng yên rời đi. Viện trưởng mạnh khỏe à, ta chỉ là đang suy nghĩ một chút về nhạc khúc. Nina thản nhiên đáp lại, Phất Cách Sâm mỉm cười nói. Trận đấu thần âm hệ thực sự làm cho ta mở rộng tầm mắt, đáng tiếc cấp bậc thần âm sư rất khó tăng lên. Khóc chuyện audio.com. Nếu không trên chiến trường, đều làm đối thủ bị thương nặng. Quả thật, vấn đề lớn nhất ảnh hưởng đến thần âm hệ không phải là thời gian tấu nhạc khúc mà là tu luyện khó khăn. Mà pháp lực của thần âm sư chỉ có trong khi tu luyện diễn tấu mới có thể tăng lên. Khó khăn hơn ma pháp sư bình thường nhiều lắm, nếu không cũng không xuất hiện ít giáo sư sơ cấp như vậy. Hệ thống 5 năm thần âm hệ, chỉ cần thực lực có thể tăng lên tranh cấp là có thể tốt nghiệp, yêu cầu thấp hơn nhiều so với ma pháp học hệ. Khách chương.